cưng vợ đến tận cùng. Chương 851, ai dám cười nhạo em tôi sẽ giết kẻ đó. Góc truyện audio.com, tách chương.